Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 262, Giáng Lâm Thông Thiên Luyện Ngục Giới. Thông Thiên Luyện Ngục Giới bên trong, tất cả mọi người bị chia làm đồ vật hai trận lớn doanh. Lẫn nhau người đều trăm phương ngàn kế giết chết đối thủ. Hai người cùng một chỗ tiến Thông Thiên Luyện Ngục Giới. Đây không phải đi lên liền muốn giết cái sinh tử sao? Tông chủ, Hoa Bà bỗng nhiên mở miệng nói, vị này viên khiếu danh xưng Thái Âm Tông lớn nhất vượt cấp khiêu chiến năng lực hậu bối đệ tử. Năm đó rất nhiều tông lớn đều tranh nhau phải đem nó thu vào môn hạ. Bất quá người ta Thái Âm Tông dùng một chiêu mỹ nhân kế liền đem tranh rồi đi qua. Quả nhiên là tốt thủ đoạn a, Nguyệt Hoàng vậy nói. Có được thượng vị thần thiên phú, lại gia nhập một cái cấp 2 tông môn, dạng này người hoàn toàn chính xác không nhiều. Xem ra dạng này thiên tài, là chuyên môn phái đi thông thiên luyện ngục giới. Thông thiên luyện ngục giới bên trong người, mạnh nhất được xưng là thiên quân. Thượng vị thần thiên phú đi qua, hẳn là chính là thiên quân rồi. Mạnh nhất tồn tại, khó trách người ta tự tin như vậy. Cơ Tử Nhã đi theo yêu kiều cười, nàng cùng Tần Phong năm đó cùng một chỗ xông xáo thông thiên luyện ngục giới. Cũng chính là từ lúc ấy, thành lập được rồi không cạn tình nghĩa. Đối với Tần Phong thực lực cùng thủ đoạn, Cơ Tử Nhã tự nhiên rõ ràng. Nghe được Cơ Tử Nhã nói, Tần Phong đột nhiên một phen tay, một cái không gian giới chỉ liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Mà hậu chiêu vung lên, kia không gian giới chỉ liền bay đến rồi Cơ Tử Nhã trong tay. Tần Phong hổ thẹn nói, thật có lỗi, như không phải có người nhắc lên thông thiên luyện ngục giới. Ta hiểm chút quên rồi đáp ứng ban đầu cho ngươi đồ vật. Thật có lỗi rồi, hiện tại mới cho ngươi. Ngươi quên rồi, ta cũng không có quên, chỉ là một mực không có có ý tốt cùng ngươi muốn mà thôi. Cơ Tử Nhã con mắt tỏa sáng, yêu thích không buông tay đem không gian giới chỉ nắm thật chặt ở tay nhỏ bên trong. Nàng biết rõ, Tần Phong cho nàng hẳn là chính là bản tôn linh thân. Bản tôn linh thân đối với hắn người khác chẳng khác gì là một cái mạng. Đối nàng ý nghĩa càng lớn, mượn nhờ tôn này bản tôn linh thân, nàng có thể từ 7 đại phân thân hóa thành bát đại phân thân. Thiên phú, tiềm lực, thần thông vân vân đều sẽ có một lần lớn thuế biến. Tin tưởng chờ Tần Phong trở về, gặp lại nàng nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chính vì vậy, Tần Phong cho nàng bản tôn linh thân. Nàng không có cự tuyệt, cũng không có khách khí. Khó mà cự tuyệt cái này dụ hoặc. Lúc trước Tần Phong hết thảy cũng liền tại thiên hỏa di tích ở bên trong lấy được 4 cỗ bản tôn. Linh thân, chính mình xông đâm thượng vị thần dùng xong một bộ, còn lại 2 cỗ đều cho Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi các nàng lưu lại rồi. Bây giờ mang tới cỗ này, vốn chính là muốn cho Cơ Tử Nhã, nguyên bản hắn còn kế hoạch ở thần giới lại tìm kiếm chút bản tôn linh thân. Tương lai mang cho hạ giới, trợ Đạm Thai Tuyết các nàng an toàn xông đâm thần cảnh. Nhưng bởi vì khoảng cách Đạm Thai Tuyết các nàng xông đâm thần cảnh còn đã mấy trăm năm, mà lại bản tôn linh thân quá chân quý. Ở Jehova sau khi chết, toàn bộ thần giới cũng không tìm tới bao nhiêu. Tần Phong cũng không có sốt ruột, còn muốn lấy đợi đến rồi chủ thần chi cảnh. Có thể tự do đi tới đi lui vô tận cương vực cùng thần giới thời điểm lại tìm. Nhưng bây giờ biến cố đột nhiên, lại làm cho hắn không thể không lập tức trở về vô tận cương vực. Dùng thông thiên luyện ngục giới loại này quanh co phương pháp vậy sẽ không tiếc. Một cái khác một bên, Thiên Nhất vẻ mặt âm trầm nhìn lấy Hoa Bà cùng Nguyệt Hoàng tán dương viên khiếu. Mặc dù là tán dương, nhưng bọn họ lời nói bên trong đều không có chút nào lo lắng ý tứ. Tương phản, làm Thiên Nhất khiêu khích như vậy mời Tần Phong cùng viên khiếu cùng một chỗ tiến thông thiên luyện ngục giới, bọn họ ngược lại cười rồi. Mà kia Cơ Tử Nhã vùng Tần Phong đối thủ, càng là giống như trực tiếp xem nhẹ rồi hắn cùng Viên Khiếu tồn tại. Đối thủ phần này thản nhiên tự nhiên, cho Thiên Nhất cảm giác phi thường không tốt. Thấy mọi người như vậy tự tin bộ dáng, Thiên Nhất không khỏi tròng mắt hơi híp, nhớ tới Tần Phong lấy cấp 2 thần vương tu vi biểu hiện ra đáng sợ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Không khỏi trong lòng chột ra, Tần Phong vượt cấp khiêu chiến năng lực tựa hồ liền Viên Khiếu cũng làm không được a. Bất quá vừa nghĩ tới Viên Khiếu trước đó tự tin, hắn nhưng lại lần nữa quyết tâm bắt đầu. Ánh mắt nhìn về phía Viên Khiếu, nói, Viên Khiếu, ngươi nhưng nguyện cùng Tần Phong tông chủ cùng nhau đi tới thông thiên luyện ngục giới. Viên Khiếu nhìn rồi Tần Phong một mắt, bất âm bất dương cười lạnh nói, chỉ cần cái này Tần Phong dám, ta có sao không dám, hắn sao mà cao ngạo, lấy thượng vị thần thiên phú đột phá thần cảnh. Bây giờ vẻn vẹn tu hành mấy ngàn năm liền đạt tới thần quân chi cảnh. Phần này thành tựu đặt ở toàn bộ thần giới đều đủ để làm người ta sợ hãi thán phục. Đi ở nơi nào đều bị người sợ hãi than Viên Khiếu. Bây giờ nhìn thấy một cái so hắn thời gian tu hành ngắn hơn, lại tu vi càng cao, thành tựu càng cao, địa vị cũng càng cao Tần Phong, tự nhiên trong lòng ngạo khí khó mà khoan dung. Tần Phong ánh mắt từ Cơ Tử Nhã trên người thu hồi, cười nhạt nhìn về phía Viên Khiếu, nói, khó có được có như thế nhuệ khí hậu sinh, vậy liền đồng hành a. Người tu hành đột phá thần cảnh về sau, tuổi thọ vô tận, chỉ xem bề ngoài là nhìn không ra tuổi tác, là xưng hô tiền bối vẫn là vãn bối, cũng không phải xem ai sống được dài ai sống được ngắn, mà là xem ai tu vi càng cao. Tần Phong lấy thần vương chi cảnh xưng hô một cái thần quân, hậu sinh, hoàn toàn chính xác đúng làm. Sư tôn, đối đãi ta trở về thần giới, ngài đáp ứng cho ta phi thuyền, cần phải thực hiện nha. Viên Khiếu cũng trở về đầu, tràn đầy tự tin nói, ha ha ha. Thiên Nhất cười rồi, không che giấu chút nào mà nói, ngươi nếu có được đến Jehovah đại thần cơ duyên truyền thừa, có năng lực luyện chế bản tôn linh thân, kia đừng nói một chiếc phi thuyền, chính là 10 chiếc 100 chiếc phi thuyền, cũng có thế lực lớn đưa ngươi. Thật tự tin, Tần Phong cười rồi cười, không do dự nữa, rốt cục cho Thiên Tinh Thành phụ trách truyền tống trận thị vệ giao nạp rồi thần nguyên. Một bước bước vào trong truyền tống trận, nếu như cái này đột phát sự kiện sớm chút thời gian phát sinh, Tần Phong vẫn vô pháp an tâm rời đi. Nhưng bây giờ Thiên Phạm Tông đã diệt, Thiên Vô Tâm vậy đã bị giết. Trong thời gian ngắn vô luận là Nghịch Tông vẫn là Cơ Tử Nhã, Nguyệt Hoàng bọn họ đều không có cái uy hiếp gì. Tần Phong ngược lại là có thể toàn thân toàn ý đi bảo hộ Vô Tận Cương Vực. Thấy Tần Phong đã khởi hành, Viên Khiếu âm lãnh cười một tiếng, lập tức đi theo. Thời không rối loạn, hư ảo không gian lưu cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Kể cả linh hồn cùng ý thức đều ở vào một loại phiêu đáng trạng thái. Loại trạng thái này không biết qua bao lâu, hết thảy rốt cục ổn định lại. Đồng thời Tần Phong vậy cảm giác mình tu vi ở cực tốc giảm xuống. Thông thiên luyện ngục giới vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là như vậy yên tĩnh, tỏa ra tuyên cổ hồng hoang chi khí. Nơi này bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có sao chổi một viên tiếp nối một viên xẹt qua, giống như không ngừng xuất hiện mưa sao băng, đẹp không sao tả xiết, chỉ là càng mỹ lệ hơn địa phương. Hư không vết rách càng nhiều, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần. Bao quát thần cảnh, thần binh đỉnh phong, Tần Phong mở ra con mắt, mang trên mặt ý cười. Hắn hôm nay tu vi đã bị áp chế đến rồi thần binh đỉnh phong cảnh giới. Xem ra thông thiên luyện ngục giới bên trong, tu vi thấp nhất chính là thần binh đỉnh phong rồi. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn lại tới đây lúc chỉ có cực cảnh tu vi. liền thánh cảnh cũng chưa tới. Kết quả toàn bộ thông thiên luyện ngục giới, hết thảy mọi người tu vi đều bị áp chế ở cực cảnh, khiến rất nhiều thần cảnh hồi lâu đều khó thích ứng. Tần tông chủ, đột nhiên, một đạo bất âm bất dương âm thanh ở sau lưng vang lên. Tần Phong quay đầu, thấy chính là Viên Khiếu, chỉ thấy Viên Khiếu thâm trầm mà nói, thế nào, từ cao cao ở trên thần vương chi cảnh, lập tức bị áp chế rồi nhiều như vậy, rất không quen a. Chưa chờ Tần Phong nói chuyện, Viên Khiếu lại tự đắc nói, cái này thông thiên luyện ngục giới ta đã xông xáo qua 2 lần rồi. 2 lần chỉ đều là làm mạnh nhất thiên quân, quét ngang toàn giới, muốn hay không ta cái này tiền bối thật tốt chỉ dẫn một chút người này cái hậu sinh đâu. Hậu sinh, Tần Phong tức khắc cười một tiếng, hắn một cái thần vương xưng thần quân, hậu sinh, vốn là hợp tình hợp lý. Chưa từng nghĩ đối phương lòng dạ như thế chật hẹp, trên đường đi đều nhớ kỹ đây. Ở thần giới tu vi chênh lệch to lớn, hắn không dám cường ngạnh, bây giờ tất cả mọi người ở cùng một cái cảnh giới. Rốt cục đã nắm chắc khí, Tần Phong cười nói, đã tới qua 2 lần rồi, lại là cao cao ở trên thiên quân, khó trách vô luận là kia thiên nhất vẫn là ngươi cũng tự tin như vậy. Viên Khiếu âm thanh dần dần rét run, nói, biết rõ liền tốt. Bây giờ mặc cho ngươi lại là cao cao ở trên thần vương, ở thông thiên luyện ngục giới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chết ở ta trên tay. Ha ha, một cái cấp 2 tông môn tông chủ lại chết ở ta nơi này cấp 2 tông môn đệ tử trong tay. Đường đường thần vương lại chết ở thần quân trong tay. Cảm giác này nhất định rất không cam tâm a. Nói lấy, Viên Khiếu toàn thân đột nhiên toát ra một luồng sinh tử luân hồi chi khí. Tức khắc đỉnh đầu tinh không phía trên một khỏa lưu tinh trụy lạc, trực tiếp rơi vào nó ấn đường hóa thành một nguyên hình sao sáng. Thuộc về phương Tây địa ngục giới sao? Tần Phong cười rồi cười, lựa chọn tứ đại thông thiên đại đạo bên trong hỗn độn đại đạo, trực tiếp đem khí tức phát tán ra, rất nhanh. Mi tâm của hắn liền xuất hiện rồi kia thuộc về hỗn độn đại đạo, cũng liền là phương Đông địa ngục giới sao sáng. Ha ha ha, không phải là cùng một trận doanh. Quá tốt rồi, Viên Khiếu cười to. Ở thông thiên luyện ngục giới, từng cái một thiên tướng đều rất giảo hoạt. Hôm nay vận khí không tệ, trực tiếp giết chết người liền có thể đạt được một phần chiến công rồi. Nói lấy, hắn một phen tay, một thanh lanh lảnh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, sau đó không chút do dự đâm về rồi Tần Phong đầu lâu. Cái này một kiếm giống như vạch phá rồi hư không đồng dạng, tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia đáng sợ kiếm uy thậm chí đem dọc đường hư không đều cắt đứt ra lượng lớn vết rách. Đây chính là chỉ có mạnh nhất cấp độ thứ nhất thiên tướng hoặc là thiên quân mới có uy năng. Viên Khiếu này kiếm chỉ sợ đã là toàn lực ra tay rồi. Nhưng mà như vậy a đáng sợ một kiếm lại bị Tần Phong tùy tiện kẹp lấy. Đúng, vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngón tay liền tùy tiện kẹp lấy rồi, khiến kia nguyên bản vô cùng đáng sợ trường kiếm căn bản bất lực lại đâm vào một điểm. Không có khả năng, nếm thử đâm rồi mấy lần không quả về sau, Viên Khiếu khó có thể tin cuồng hống. Đồng thời vận đủ lực lượng toàn thân, ý đồ đem bạt kiếm ra, nhưng mà hắn lại thất bại rồi. Hoa, Tần Phong ngón tay chấn động ra một luồng mãnh liệt bành bái lực lượng, trực tiếp đem Viên Khiếu bàn tay đánh văng ra, đem kia trường kiếm đoạt rồi đi. Cái này, vẻn vẹn một lần giao thủ, binh khí đều bị đoạt xuống rồi. Dạng này kết quả khiến Viên Khiếu triệt để ngốc trệ rồi. Làm sao? Thật bất ngờ. Tần Phong cười nhạt nhìn về phía Viên Khiếu. Cái này thông thiên luyện ngục giới ta cũng đã tới. Bất quá ngươi hẳn là so ta tới sớm, cho nên khả năng cũng không nghe nói qua. Kỳ thật ở chợ quân phía trên còn có mạnh hơn tồn tại. có thể tùy tiện giết chết thiên quân. Kia cái mạnh nhất tồn tại chính là ta rồi. Tần Phong ung dung nói lấy. Trốn, Viên Khiếu lúc này liền xem như ngớ ngẩn. Cũng có thể ý thức được hắn căn bản không phải cái này Tần Phong đối thủ. Ngay sau đó xoay người bỏ chạy. Đã không còn do dự chút nào. Ai, người ta cùng đi lên thông thiên luyện ngục giới. Vốn là hữu duyên, nhưng người lại vẫn muốn giết ta. Tần Phong lắc đầu thở dài. Đồng thời người đã lấy càng nhanh tốc độ đuổi theo. Tử thần vậy thanh âm lãnh khốc đi theo lại lần nữa ở Viên Khiếu sau lưng vang lên. Ngươi nói đúng, thông thiên luyện ngục giới bên trong thiên tướng đều rất giảo hoạt. Có thể xuống tới liền đạt được một phần chiến công. Hoàn toàn chính xác vận khí rất tốt. Cho nên ngươi liền lưu lại đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?